Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, sau khi xuất quan lại bế quan. Bắc Long Vương dựa vào Hóa Long Ma Trận, cắn nuốt toàn bộ Bắc Long đảo tộc nhân, để cho mình thực lực một hơi đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Sau đó hắn tự bảo mà chết. Nhưng hắn trong cơ thể vẻ này năng lượng bàng bạc nhưng không có cứ thế biến mất, mà là tán loạn ở bốn phía trong thiên địa. Hay bởi vì Hóa Long Ma Trận duyên cớ, nơi này còn lưu lại rất nhiều thái hư cổ long nhất tộc tộc nhân bỏ mình sau lưu lại tinh lực, năng lượng, nguyên bản, tự nhiên bọn họ là phải xử lý một phen Bắc Long Đảo. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến ở lại chỗ này tu luyện duyên cớ, vì lẽ đó liền cũng không có đi xử lý. Thời gian xa xôi, thoáng qua trong lúc đó, chính là thời gian 2 năm trôi qua. 2 năm qua thời gian, Tiêu Chiến vẫn ở lại nơi này tu luyện. Tiêu Viêm trước kia cũng là đến thăm một phen phụ thân, nhưng phát hiện phụ thân vẫn không có xuất quan dấu hiệu, liền rời đi. Hắn ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc tu luyện một quãng thời gian. Sau đó nhận được lão sư chat gọi, nói là Tiêu gia có chuyện, cuối cùng lại lòng như lửa đốt rời đi thú vực, về tới bên trong tiểu thế giới. Sau khi trở về, hắn vừa mới biết được, Tiêu gia gặp một lần hồn tộc người tập kích, cũng may lúc trước phụ thân ở Tiêu gia để lại không gian thẻ ngọc, lão sư cứu viện đúng lúc, Tiêu gia mới không có chuyện. Dù là như vậy, hồn tộc đã theo dõi Tiêu gia chuyện, như cũ là Tiêu Viêm trong lòng dùng mình. Trải qua năm đó phụ thân giảng dài, hắn cũng biết hồn tộc cùng bọn họ Tiêu gia trong lúc đó ân oán rồi. Lần này hồn tộc đột kích, không nghi ngờ chút nào, là vì Tiêu gia trong tay khối này đà xá cổ đế ngọc. Vốn là, lần này chuyện hẳn là giao cho phụ thân đến quyết đoán. Nhưng phụ thân đến nay bế quan chưa ra, hiển nhiên là đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Viêm cảm thấy như vậy một mực tránh né cũng không phải biện pháp. Không đối phó được hồn tộc, còn không đối phó được hồn điện sao? Hồn tộc cũng không phải là thật trắng trợn không kiêng dè. Bọn họ làm chủng tộc viễn cổ một trong, phàm là làm hơi lớn chuyện, đều sẽ bị còn lại chủng tộc viễn cổ cho chú ý tới. Bằng không cũng sẽ không nâng đỡ ra hồn điện tổ này trước. Không đối phó được hồn tộc, còn không đối phó được hồn điện sao? Trước kia Dược Trần tùy tùng Tiêu Chiến một đạo, liền diệt hồn điện người điện. Lần này, ở Tiêu Viêm cùng Dược Trần một phen sau khi thương nghị, không cam lòng ngồi chờ chết, lựa chọn điều động xuất kích Tiêu Viêm đẳng nhân, liên lạc một nhóm lớn cùng hồn điện có cừu oán thế lực. Phần Viêm Cốc, Hoa Tông, Đan Tháp, thêm vào thú vực Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cừu U Địa Minh Mãng nhất tộc, kết thành một chuyên môn nhằm vào hồn điện liên minh. Bởi vì lúc trước phụ thân ở Hắc Giác Vực sáng chế xây thế lực tên là Địa Phủ, duyên cớ, cái này tân liên minh bị Tiêu Viêm mệnh danh là Thiên Phủ. Thiên Phủ tổ chức mới vừa thành lập, liền đối với các nơi hồn điện thế lực triển khai đả kích. Hồn điện một phương tự nhiên là không cam lòng yếu thế, cũng là triển khai phản kích. Bọn họ cao tầng càng là hướng về hồn tộc cầu viện lên, muốn một lần diệt này không biết từ chỗ nào nhô ra Thiên Phủ. Nhưng hồn tộc mới diệt linh tộc, giờ khắc này tránh sự ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, tự nhiên không muốn phái ra quá nhiều cao thủ trợ giúp hồn điện, để tránh khỏi gây nên còn lại mấy tộc chú ý. Dù cho thực lực bọn hắn mạnh mẽ, không sợ còn lại mấy tộc, nhưng nếu là này mấy tộc liên thủ lại, hồn tộc cũng sẽ không dễ chịu. Năm đó thôn linh tộc kết cục nhưng là rõ ràng trước mắt. Thôn linh tộc chính là trên đại lục một cực kỳ đặc thù chủng tộc, nắm giữ thôn phệ hắn tộc huyết mạch chi lực để bản thân sử dụng năng lực. Hắn tăng cường hoành ngông cuồng tự đại, nhưng mà cuối cùng nhưng dẫn tới hết thảy chủng tộc viễn cổ quần mà công chi. cuối cùng diệt, mà bọn họ vị cuối cùng tộc trưởng chính là chết ở hồn tộc trong tay, bị hư vô thôn viêm thôn phệ. Hư vô thôn viêm cũng là bởi vì này đạt được thôn linh tộc năng lực. Bởi vì hồn tộc có điều kiêng kỵ duyên cớ, không chiếm được nhiều lắm cường lực giúp đỡ hồn điện, trong lúc nhất thời càng là liên tục bại lui, mấy nơi phân điện bị hủy. Này ở một ít biết được hồn điện thế lực mạnh mẽ xem ra, quả thực là bất khả tư nghị một chuyện. Ở Tiêu Viêm cùng Dược Trần bọn họ liên hợp rất nhiều thế lực tạo thành liên minh thời điểm, Bắc Long đảo phế tích bên trong, đỏ như màu máu quang kén chợt đến phá vụn, một luồng hơi thở mạnh mẽ quyết ngang mà qua, chợt lại biến mất không gặp. Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên chết, 2 năm không làm sao nhúc nhích, mặc dù là hắn, cũng cảm giác thân thể như là rỉ sắt giống như vậy. Có chút khó chịu, 2 năm bế quan, mượn hệ thống lực lượng, hắn giống như là người thường tu luyện lâu đến mấy chục năm. Nếu không có bốn phía thiên địa năng lượng dần dần không đủ, hắn có thể vẫn bế quan tu luyện xuống. Bắc Long Vương tự bảo sau khi, phần lớn năng lượng đều tàn dư ở đây, nhưng ở trong quá trình này, đúng là vẫn còn tiêu hao một ít. Tiêu Chiến thu nạp những năng lượng này để bản thân sử dụng, cũng vẻn vẹn chỉ là đưa hắn đẩy lên tứ tinh đấu thánh cấp độ. Vẫn chưa đạt đến Bắc Long Vương này tứ tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới. Tứ tinh đấu thánh, đặt ở dĩ vãng, ở đại lục cường giả đỉnh cao bên trong tự nhiên là có một vị trí. Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến càng ngày càng cảm giác được lúc không ta đợi. Đặc biệt là làm Tiêu Chiến rời đi nơi đây, trở về sau khi biết được linh tộc chi biến sau, linh tộc chuyện tình đối với Trung Châu thế lực mà nói cũng không phải bí mật gì. Khả năng viễn cổ gia tộc đối với lần này sẽ sinh ra một ít ý nghĩ, mà Tiêu Chiến nhưng là cùng cổ nguyên giống như vậy, biết việc này là hồn tộc gây nên. Hồn tộc ở bố cục ngàn năm sau khi rốt cục hướng về toàn bộ đại lục triển lộ ra bọn họ dã tâm. Khi biết Tiêu gia bị hồn tộc tìm tới, suýt nữa có chuyện sau khi, Tiêu Chiến liên quan với tăng cao thực lực ý nghĩ lại càng phát bồi hồi vô tâm rồi. Tịnh Liên yêu hỏa cũng không biết lúc nào sẽ hiện thế, làm dị hỏa bảng đệ tam dị hỏa, nếu như có thể luyện hóa nó, thực lực tự nhiên sẽ tiến bộ rất nhiều. Nhưng Tiêu Chiến cũng không khả năng mang ý nghĩa cùng đợi yêu hỏa hiện thế thời gian. Ở đây trước, Tiêu Chiến không muốn buông tha bất luận cái nào tăng cao thực lực cơ hội. Liền, Tiêu Chiến lại trước sau bái phóng một phen cửu u địa minh mãng tộc cùng thiên yêu hoàng tộc. Làm thú vực hai đại ma thú gia tộc, này hai tộc truyền thừa cực kỳ lâu đời, ở cửu viễn lịch sử bên trong. Không biết chữ hàng bao nhiêu cấp cao ma hạch, dù cho đấu thánh cấp bậc cửu giai ma thú cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng dưới đấu tôn cấp bậc ma hạch, nhưng là đạt được nhiều phải đối với ma thú tới nói. Ma hạch thứ này cũng là khó có thể luyện hóa đồ vật. Bên trong có cực kỳ năng lượng cuồng bạo, chúng nó đối xử những thứ đồ này cũng chỉ có thể đủ như cùng nhân loại giống như vậy. Hoặc là luyện chế thành đan dược, hoặc là khảm nạm ở vũ khí, giáp trụ bên trên, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, những thứ đồ này đều là năng lượng tụ tập thể, đối với nó tới nói, cũng không phải là không thể luyện hóa đồ vật, liền ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến. Năm đó ở thực lực yếu thời điểm, cần dựa vào luyện hóa ma hạch đến tăng lên thực lực. Bây giờ đến đấu thánh sau khi, như cũ là dựa vào phương thức này đến tăng lên thực lực. Lượng lớn ma hạch bị Tử Nghiên cùng Yêu Minh đưa cho Tiêu Chiến. Những thứ đồ này đối với ma thú nhất tộc tới nói cũng là có giá trị không nhỏ. Nhưng so với Tiêu Chiến đối với bọn họ ân tình, vật này lại không coi là cái gì. Trong đó, Tử Nghiên đưa cho Tiêu Chiến ma hạch bên trong càng là có mấy viên phẩm chất dị thường cao ma hạch. Đây là Nam Long Vương, Tây Long Vương, cùng với bọn họ trong tộc trưởng lão ma hạch, đều là do chi không thẹn ma hạch cấp 9, cực bắc bên trong tiểu thế giới. Tiêu Chiến xuất quan trở về sau không lâu, liền lại bắt đầu bế quan con đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.